Tình đầu dành hết cho em. Chương 49, ngoại truyện 5, tội lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lam, Trương Mạn Hy vội vã đuổi theo Lâm Hạ Lam nói. Xuống đến nơi để xe. Trương Mạn Hy bắt được cánh tay của Lâm Hạ Lam kéo lại nhưng lại bị người kia lại hất ra, làm trong lòng cảm thấy đau nhói. Lâm Hạ Lam không quan tâm đến Trương Mạn Hy, tiếp tục đi ra xe mặc dù Trương Mạn Hy cố gắng giữ lại. Lâm Hạ Lam trong tâm trí dường như không hề để ý đến Trương Mạn Hy nữa. Trong lòng như bị ngắt hết mọi cảm xúc. Lúc cô nhìn thấy cảnh kia, thật lạ là bản thân lại không khóc lóc như những lần trước nữa. Khuôn mặt không có một chút cảm xúc, chỉ thấy ở lồng ngực như có một tảng đá đè lên. Đau nhói. Trương Mạn Hy giữ được Lâm Hạ Lam lại, ôm chặt lấy mặc cho người kia giãy giụa. Cô nhất quyết không bỏ ra. Hồi lâu sau, Lâm Hạ Lam không còn sức để phản kháng nữa. Trương Mạn Hy chỉ thấy người kia đứng im như tượng, đôi tay buông lỏng xuống. Rồi Trương Mạn Hy lại thấy vai áo mình bị ướt. Cô nâng khuôn mặt Lâm Hạ Lam lên. Nước mắt của Lâm Hạ Lam chảy xuống, nhưng khuôn mặt thì vô hồn. Lâm Hạ Lam không nhìn Trương Mạn Hy mà nhìn về một hướng khác, không lên tiếng lấy một câu. Biểu cảm này làm cho Trương Mạn Hy cực kỳ sợ hãi. Lâm Hạ Lam chưa hề như thế này dù chỉ một lần. Trương Mạn Hy đau đớn ôm chặt lấy Lâm Hạ Lam, miệng liên tiếp nói câu xin lỗi, nhưng dường như chẳng làm Lâm Hạ Lam khá lên một chút. Trương Mạn Hy cố gắng giải thích đó chỉ là hiểu nhầm, nhưng lúc này Lâm Hạ Lam hồn đã bay đi đâu rồi. Cô chẳng tiếp thu lấy một chữ mà Trương Mạn Hy nói. Lát sau, Lâm Hạ Lam đẩy Trương Mạn Hy ra, xoay người nhẹ nhàng đi vào trong xe. Đóng cửa kính lại mặc dù người kia bên ngoài đập cửa và van xin. Lâm Hạ Lam lái xe thật nhanh đi. Cô chẳng biết mình sẽ đi đâu. Chỉ biết là đi khỏi chỗ này, đi để không phải nhìn thấy khuôn mặt của Trương Mạn Hy nữa. Trên đường đi, đôi mắt mờ đi vì nước mắt cứ liên tục rơi. Lâm Hạ Lam nhìn đường có chút khó khăn hơn, nhưng cô chẳng thể ngăn được những giọt nước mắt kia. Bỗng một chiếc xe chạy qua khiến Lâm Hạ Lam phải phanh gấp lại. Thật may mắn vì không có chuyện gì xảy ra, nhưng Lâm Hạ Lam trong đầu lại không muốn như vậy. Nỗi đau này đau quá, cô muốn biến mất để không phải chịu đựng nó. Lúc đầu thì ôm, sau thì ôm nhau trong phòng làm việc riêng. Cả hai đều đã sống chung với nhau nhiều năm rồi cơ mà. Cùng có con với nhau nữa. Thậm chí Lâm Hạ Lam còn cãi nhau với bố mẹ để được sống cùng với Trương Mạn Hy. Sau chừng đó thời gian, Trương Mạn Hy giờ đã muốn tìm người khác rồi sao? Phải chăng mẹ cô nói đúng, một nam một nữ họ còn khó có thể giữ tình cảm được bền lâu. Nữ với nữ lại càng khó, biết đâu tình cảm của họ chỉ là bộc phát, lúc nào chán sẽ tìm người khác. Lâm Hạ Lam gục đầu xuống vô lăng mà khóc rồi hét thật lớn ở trong xe. Trời đã tối, Trương Mạn Hy ở nhà đợi Lâm Hạ Lam về. Cô gọi cả nghìn cuộc điện thoại nhưng người kia đều không nghe máy. Lâm Hạ Lam mà có mệnh hệ gì thì cô chẳng thể sống nữa. Trương Lam Ân đợi mãi không thấy mẹ về cũng liên tục hỏi Daddy, nhưng chỉ thấy Daddy vừa khóc vừa cầm điện thoại. Nhìn thấy vậy bé con cũng buồn không kém. Tối muộn, chị Lý cuối cùng cũng dỗ được Trương Lam Ân ngủ. Còn Trương Mạn Hy thì vẫn cứ đợi Lâm Hạ Lam. Không thể chờ được nữa, Trương Mạn Hy lái xe đi tìm tất cả những nơi mà Lâm Hạ Lam có thể đến nhưng đều không có. Đang đi trên đường, trong lòng đã nóng như lửa đốt. Một chiếc xe cấp cứu lao vụt qua với tiếng còi inh ỏi khiến tim Trương Mạn Hy như ngừng đập. Cô sợ chiếc xe kia đi tới chỗ của Lâm Hạ Lam. Cô sợ Lâm Hạ Lam xảy ra chuyện gì không may. Cô sợ và cô trách bản thân mình thật nhiều. Tại sao lại làm vậy với người mình yêu nhất? Lát sau, tiếng chuông điện thoại vang lên. Trương Mạn Hy vội vàng bắt máy mà không cần để ý xem đó là ai. Câu đầu tiên là gọi tên người kia. Hạ Lam, Em đang ở đâu? Trương Mạn Hy vội vã nói. Mạn Hy, là anh. Bên kia là một giọng nam. Anh Hạ Nhiên. Trương Mạn Hy khi nhận ra người bên kia không phải Hạ Lam thì liền thất vọng. Em và Hạ Lam có chuyện gì sao? Lâm Hạ Nhiên hỏi. Sao anh lại hỏi vậy? Hạ Lam cô ấy điện cho anh sao? Tại sao anh Hạ Nhiên lại đột nhiên gọi và hỏi như vậy? Trương Mạn Hy liền nghĩ có thể Hạ Lam đã gọi điện cho anh ấy. Hạ Lam nó gọi cho anh. Có vẻ như nó đang khóc. Còn hỏi mượn nhà anh ở nhờ. Anh hiện đang ở nước ngoài nên không biết nó làm sao nữa. Chỉ biết gọi cho em hỏi thăm tình hình thôi. Em xin lỗi anh Hạ Nhiên. Là do em không tốt làm cô ấy phải chịu khổ rồi. Trương Mạn Hy cổ họng nghẹn lại nói. Lâm Hạ Nhiên căn dặn Trương Mạn Hy mấy điều rồi cúp máy. Trương Mạn Hy vội vàng lái xe đến nơi mà Lâm Hạ Lam đang ở. Lâm Hạ Nhiên mua nhà chung cư. Hiện tại lại đang đi công tác ở nước ngoài một thời gian nên nhà để trống. May mắn nhờ vậy mà Lâm Hạ Lam tìm được một nơi riêng tư. Trương Mạn Hy đứng trước số nhà 302 vội vàng ấn chuông cửa. Lần một không có ai ra mở. Lần hai cũng vậy. Vài lần sau thì cửa mới được mở ra. Lâm Hạ Lam nằm trên giường. Tiếng chuông làm cô cảm thấy khó chịu. Cô vốn không muốn mở cửa nhưng sợ đó là khách của anh trai nên đành đi ra. Cửa vừa mở ra. Lâm Hạ Lam nhìn thấy Trương Mạn Hy đứng đó thì vội vàng đóng nhanh cửa lại. Nhưng bị người kia chặn lại. Lâm Hạ Lam vốn không khỏe bằng Trương Mạn Hy nên không thể ngăn được người kia vào nhà. Trương Mạn Hy khó khăn lắm mới vào được bên trong. Bàn tay bị Lâm Hạ Lam không may đẩy cửa làm va vào có chút đau nhưng nó không thể đau bằng nỗi đau mà cô đã gây ra cho em ấy được. Chị đi ra, chị đi ra. Hiện tại tôi không muốn nhìn thấy chị. Lâm Hạ Lam hét lên. Mặc kệ người kia có làm gì. Trương Mạn Hy vẫn cứ ôm chặt lấy Lâm Hạ Lam. Cô đau lòng nhìn Lâm Hạ Lam như vậy. Em ấy đôi mắt sưng húp lên vì đã khóc quá nhiều. Trương Mạn Hy liên tục xin lỗi. Đợi đến khi Lâm Hạ Lam bình tĩnh lại rồi mới nói. Hạ Lam, tất cả chỉ là hiểu nhầm. Em nghe tôi giải thích được không? Trương Mạn Hy nước mắt rơi xuống nói. Hiểu nhầm sao? Vào cái đêm đó, chính mắt tôi nhìn thấy chị là người chủ động hôn cô ấy. Rồi ở phòng riêng hai người tình tứ với nhau sau lưng tôi. Chị hỏi tôi có thể coi đó là hiểu nhầm như thế nào? Lâm Hạ Lam khuôn mặt đầm đìa nước mắt, nói lớn với người kia. Trương Mạn Hy nghe xong chỉ im lặng vì cô biết giờ có giải thích cũng không để làm gì nữa. Mọi thứ đều là lỗi của cô, kể cả có là hiểu nhầm đi chăng nữa. Làm Hạ Lam khóc cũng là một tội lỗi lớn rồi. Tôi xin lỗi, mọi chuyện là lỗi của tôi. Tôi không tốt đã làm em đau khổ như vậy. Nhưng cầu xin em đừng bỏ đi như vậy được không? Tôi đã rất lo cho em. Khi tôi đi tìm em, một chiếc xe cấp cứu đi ngang qua. Tim tôi đau nhói vì sợ rằng em không may bị làm sao. Tôi đã trải qua một lần em đột ngột biến mất rồi. Em biết không, nó đáng sợ hơn bất cứ điều gì trên đời này đối với tôi. Vậy nên em trở về được không? Trở về nhà với tôi. Tiểu Ân cũng đang đợi em về. Tôi xin em đối xử với tôi như nào cũng được nhưng đừng rời xa tôi nữa. Trương Mạn Hy nghẹn ngào nói. Lâm Hạ Lam nghe xong chỉ biết ngồi bệt xuống sàn nhà rồi ôm mặt khóc. Cô phải làm gì đây? Cách Trương.